Yêu em muộn màng, chương 17, suy nghĩ của Thư Vân và Mạc Thiều Quân. Góc truyện audio.com. Khi thấy thái độ của cô bỏ đi lúc nãy, hắn nhận ra Hà Cẩm Vân đã không muốn có một chút liên quan gì tới hắn nữa. Hà Cẩm Vân như một con nhím bị tổn thương. Cô sợ hãi, trốn tránh mọi thứ. Lần đó Mạc Thiếu Quân về nhà thấy chị Nguyệt nói là cô đến thăm Tiểu Ái nhưng bị mẹ hắn đuổi đi. Chính hắn đã gặp và nói với mẹ, lần sau nếu Cẩm Vân đến, mẹ đừng làm như vậy nữa, để cô ấy vào thăm con. Chỉ vì hắn nói như vậy mà bà Mạc tức giận bỏ về, để Tiểu Ái cho hắn trông. Thư Vân đã ra viện trở về nhà, cô ấy cũng rất thương Tiểu Ái, luôn coi con bé là con ruột. Mặc dù cô chưa bao giờ hỏi hắn là ai mang thai con bé nhưng hắn lại thấy như cô rất để ý chuyện này. Nếu cô không hỏi thì hắn cũng chẳng bao giờ nói. Mạc Thiếu Quân và Thư Vân kết hôn là do hai nhà thúc ép. Hắn và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhưng đối với Mạc Thiếu Quân, hắn chỉ coi Thư Vân là em gái. Mặc dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng hắn lại không hiểu tình yêu là như thế nào. Nên khi mẹ hắn bảo cưới Thư Vân thì Mạc Thiếu Quân cũng không từ chối mà làm theo. Sau khi hai người về nhà chung, Mạc Thiếu Quân và Thư Vân chưa từng nảy sinh chút gì cả. Chỉ vì một lần trong bữa tiệc sinh nhật của hắn cả hai người đều bị chuốc say nên hắn mới chạm vào cô. Duy nhất lần đó Thư Vân đã mang thai, sống cùng hắn nhưng không nhận được tình cảm mình muốn, Thư Vân cũng rất khổ tâm. Vốn cô nghĩ nước chảy đá mòn, chỉ cần cô cố gắng vun đắp thì hắn sẽ động tâm, nhưng con người sắt đá như hắn chưa từng biết tình yêu là gì thì sao có thể động tâm với cô. Ngày hôm đó vào 6 năm trước, có người gửi cho cô một tấm ảnh của Mạc Thiếu Quân cùng một người phụ nữ đang uống rượu. Vốn bức ảnh đã bị chỉnh sửa nhưng Thư Vân không hề hay biết. Chỉ bởi lúc đó, lòng ghen tị nổi lên cô mất bình tĩnh đến đó xem. Nhưng không may trên y đường gặp tai nạn, bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy tự trách, là do cô không tin tưởng hắn nên đứa bé mới trách cô. Rời bỏ cô, một người không hề ham mê tửu sắc thì sao có thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm bỏ mặc cô chứ? Bình thường hắn đối với cô như em gái nhưng những gì cô muốn, sự quan tâm chăm sóc hắn đều dành cho cô, vậy mà cô lại đi nghi ngờ chồng mình. Chắc chắn hôn mê 5 năm trời chính là sự trừng phạt ông trời dành cho cô. Mạc Thiếu Quân mấy ngày đó không hề tới công ty. Hắn và chị Nguyệt thay nhau trông coi Tiểu Ái. Trong lòng hắn lúc nào cũng như đang chờ đợi. Chính là đợi Hà Cẩm Vân đến, nhưng từ hôm bị đuổi đi cô đã không còn quay lại. Hắn cảm thấy mất mát. Nhiều lần đi tìm cô nhưng khi thấy cô cùng người đàn ông khác thì hắn lại tức giận. Chính Mạc Thiếu Quân không hiểu đó là gì, chỉ có cảm giác ghen tị cuồn cuộn trong lòng. Hắn chạy đến ôm, hôn cô, dường như muốn trói cô bên mình nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Giữa cô và hắn đã có một bức chắn, chính là Thư Vân. Mà nếu không có cô ấy, Hà Cẩm Vân cũng sẽ không đến với hắn. Bởi Hà Cẩm Vân ghét hắn như vậy, chỉ muốn trốn hắn đi thật xa thì sao cô có thể trở về chứ? Tất cả cũng chỉ là do Mạc Thiếu Quân ích kỷ. Cách chương.